Phàm Giới Tiên Tôn tập 70. Có một lúc lâu, bọn họ mới rời khỏi, hơi hơi tỉnh hồn lại. Sau đó liền vô cùng cảm giác, nhìn địch nhân bên cạnh, cũng vội vàng kéo dài khoảng cách. Khâu Bạch thấy vậy vội vàng tiến lên một bước, thấp giọng quát nói: "Các vị đều không nên động thủ đâu, các người đây là muốn chọc cho vị tiên tôn kia không vui sao?" Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ đều trở nên yên tĩnh lại. Sau đó liền đều tạm thời buông xuống địch ý, nhưng cũng không biết nán lại chỗ này để làm gì, có chút trố mắt nhìn nhau. Nhưng cũng may chỉ chốc lát sau thì có hai bóng người từ trên trời cao hạ xuống. Theo sau chính là tiên nhạc dù dương cùng Phật quang chiếu rọi, chính là Phương Hòa đạo sĩ cùng Viên Khổ hòa thượng. Hai người bọn họ đồng dạng là tồn tại cảnh giới thứ 9, sống từ khi thiên giới vẫn còn. Hơn nữa, còn là hai trong ba thượng thiên chi chủ duy nhất bên dưới phương tinh vực này. Cảnh giới thứ 9 tiền giới là đăng thiên cảnh. Nhưng đăng thiên cảnh lại không nhất định chính là thượng thiên chi chủ. Dù sao thượng thiên chi chủ phương tinh vực này cũng chỉ có 3 vị. Thượng thiên chi chủ tự nhiên cũng chỉ có 3 vị thôi. Cùng đài thấy cảnh này, hai người bọn họ nhất thời vui mừng như điên. Hai người này hắn quen biết, ở thời đại thiên giới vẫn còn tồn tại. Hắn cùng với Phương Hòa đạo sĩ còn có Viên Khổ hòa thượng cũng có một đoạn giao tình ngắn ngủi. Cùng đạo hữu lại cũng ở đây sao? Phương Hòa đạo sĩ cũng rất là ngoài ý muốn. Ở sau khi hạ xuống đây, hắn lại là đệ tử quan sát cùng lại một chút. Sau đó lại phát hiện hắn an toàn, mỉm cười nói: "Ta phụng mệnh tiền tôn mà tới đây, đạo hữu cũng vậy sao?" A Di Đà Phật, lão nạp cũng đã nhận được tiền tôn đưa tin. Viên Khổ thiền sư gật đầu một cái, chắp hai tay, sau đó gật đầu một cái dò hỏi: "Không biết tiền tôn lúc này ở chỗ nào?" "Mới vừa rồi vẫn còn ở đây, lúc này hẳn là trở về Thái Hồng Tinh rồi." Khâu Bạch nghĩ tới lời nói mới vừa rồi của Thôi Hằng, lại nói tiếp: "Tiền tôn cũng từng nói, nếu hai vị tiền bối đến thì bảo các người trực tiếp đi đến Thái Hồng Tinh." Mà lúc này ba người cùng lai chỉ có thể lúng túng đứng ở một bên, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, cũng không biết nên làm những gì. Phương Hoàn đạo sĩ trong lòng bén nhạy, sau khi thấy biểu hiện của ba người cung lai, liền khẽ cười nói: "Cùng đạo hữu, xem bộ dáng này của các ngươi, chẳng lẽ là đắc tội với tiền tôn sao?" "Không, không có." Cung lai liền vội vàng lắc đầu đáp: "Chúng ta tuyệt đối không có làm chuyện khác người gì, cũng chắc chắn sẽ không đắc tội với vị tiền tôn kia." "Như vậy cũng rất tốt đấy." Phương Hoàn đạo sĩ gật đầu một cái, lại trầm giọng nói: "Thật ra thì người tốt nhất tiếp tục đảm bảo giữ cung kính đi, không cần có tâm tình không cam lòng gì. Ý nghĩ tương tự cũng không được có đâu. Ta chỉ nói cho ngươi một lần, ngươi phải nhớ được, ngay từ lúc trước kia, tiền tôn từng nói với ta, lục hắn tu hành, cõi đời này còn không có thiên giới." A-di-đà Phật. Viên Khổ hòa thượng cũng chắp hai tay, gật gật đầu một cái, trầm giọng nói: "Đúng là như vậy, uy năng và sự cổ xưa của tiền tôn xa không phải là các ngươi có thể tưởng tượng ra. Lục tu hành còn không có thiên giới." Năm người cung lai nghe vậy tức thì trợn to hai mắt, khắp khuôn mặt là vẻ mặt không thể tin nổi. Điều này không khỏi cũng quá mức kinh người. Mà lúc này Thôi Hằng đã trở lại Thái Hồng Tinh tìm được Huệ Thế, dự định an bài một chút chuẩn bị trước khi đi thiên giới, cũng muốn hỏi thăm một chút động tĩnh của dị vực trong khoảng thời gian gần đây. Ở trong khoảng thời gian Thôi Hằng rời đi này, dị vực cũng đã từng thử phái cường giả tới thành lập liên lạc vượt giới. Bởi vì Tam Thượng Thiên lấy bộ phận thiên giới chỉ lực cấu thành hệ thống phòng ngự, cho nên chỉ khi tồn tại liên lạc vượt giới, dị vực mới có thể sai cường giả cấp thiên quan lèn vào. Nhưng có một cường giả thiên quan tầng thứ 6 nhiều Huệ Thế ở đây, bất kỳ cường giả dị vực lèn vào đều không lừa gạt được cảm giác của hắn, hoàn toàn là tới một người chết một người. Lâu ngày dị vực liền tạm thời buông tha dự định ở bên này thành lập liên lạc vượt giới, đã có đoạn thời gian không có phái người tới. Thái Hồng Tinh cùng với giới vực chung quanh cũng khôi phục bình tĩnh có được. Trên tầng mây, Thôi Hằng nhìn xuống đất đai phía dưới Phỉ Nhiêu, đứng cạnh Huệ Thế cùng với Bùi Thanh Thư, mỉm cười nói: "Nhìn ở cái góc độ này, Thái Hồng Tinh có thể nói là một trong những ngôi sao phồn vinh nhất bên trong chư thiên vạn giới này. Lúc trước, có không ít chủ nhân tiên môn, huyền cung, Phật viện ngả về phía dị vực, bây giờ đều đã bị diệt trừ, đã chọn lựa người mới kế nhiệm hay chưa?" "Hội bẩm tiên tôn, đoạn thời gian trước đã định xong, sẽ không có hỗn loạn gì đâu." Vậy thế gật đầu một cái trả lời: "Là ta và Triệu Thiên Nhất, Thái Trùng Đạo Nhân, Huyền Bi Hòa Thượng cùng chọn." "Như thế tốt lắm." Tôi hằng nhẹ nhàng vuốt cằm nói, ngôi sao phồn vinh như vậy, không lẽ để cho nó xa sút? Đây cũng tính là một bộ phận thực lực của tự tinh vực phe mình. Vừa nói, hắn đưa ra một ngón tay, để cho một tia pháp lực xuyên qua cơ thể mà ra. Ngay sau đó, chỉ thấy một tia pháp lực này bắt đầu cháy rừng rực. Lửa nóng hừng hực từ trên bầu trời rơi xuống. Vô tận huy hoàng trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ Thái Hồng Tinh, chiếu rọi vào bên trong mắt của mỗi người. Cho đến cuối cùng là một con thần long tràn đầy uy nghiêm, từ trong vô tận huy hoàng và ngọn lửa này bay vút lên. Sau khi chu du qua bầu trời của cả ngôi sao, liền hóa thành một cây bàn long trụ màu lửa đỏ cao hơn vạn trượng. Đây là con cửu hỏa viêm long thứ 7 Thôi Hằng sáng tạo, có tu vi tương đương với thiên quan tầng thứ 6. Một cách tự nhiên liền tên là Hỏa Thất. Cùng với lúc khi ở Hỏa Thất được sáng tạo ra, Thôi Hằng cũng đem tình huống đại khái của Hỏa Thất cùng với dụng ý báo cho Triệu Thiên Nhất biết, cũng nói rõ tiếp theo có thể sẽ có một ít cường giả cảnh giới thứ 9 tiên giới tiến hành báo cáo cho Hỏa Thất, không cần cảm thấy kinh hoàng gì. Kể từ đó, chuyện Thái Hồng Tinh liền xử lý xong hết. Sau đó Thôi Hằng liền dẫn Huệ Thế cùng Bùi Thanh Thư hạ xuống đến Thần Uy Tinh Tử Dương Giới. Người đi hỏi Lý Minh Quỳnh chính là Bùi Thanh Thư. Triều đại Đại Chu hôm nay chính là như mặt trời ban trưa. Lý Minh Quỳnh chịu quốc vận chi lực phản hồi, cảnh giới tu vi cũng theo đó đột nhiên tăng mạnh, đã sắp đạt tới cảnh giới có thể so sánh với đạo chủ. Cho đến khi quốc gia của nàng có thể bao trùm toàn bộ Tử Dương Giới, liền có thể ở một mức độ nào đó mang luật pháp của quốc gia mình hóa thành sức mạnh tương tự với thiên đạo, từ đó thu hoạch được lực lượng tương tự với chư thiên chi chủ. Hơn nữa, một khi đạt được thành công như vậy, toàn bộ bách tính Đại Chu đều là sẽ đạt được chỗ tốt cực lớn, thậm chí ngay cả toàn bộ Tử Dương Giới đều có thể được thăng hoa. Đây là một lần đột phá cực kỳ mấu chốt. Bây giờ Lý Minh Quỳnh đang đứng ở bên trên cái tọa độ mấu chốt này. Vì vậy đối mặt với câu hỏi của Bùi Thanh Thư, Lý Minh Quỳnh rất là quả quyết mà lắc đầu một cái, mỉm cười nói, lần này ta sẽ không rời đi, cũng không thể rời đi. Là một hoàng đế, một người quân chủ, một người thống trị, ta phải có trách nhiệm với bách tính mình cai quản mới được. Quốc vận chi pháp đi đến trình độ bây giờ, phần tu hành này đã không lại chỉ là tu hành của chính ta. Chờ sau khi ta dẫn dắt một nước thăng hoa, sẽ tự đi truy tìm sư tôn, hầu hạ bên cạnh. Chẳng qua là bây giờ vẫn chưa tới lúc, nhờ sư đệ mang lời ta nói truyền báo cho sư tôn đi. Bùi Thanh Thư nhẹ nhàng thở dài một cái rồi nói, thật ra thì sư tôn đã sớm dự được người sẽ có ý nghĩ như vậy, để cho ta tới hỏi ngươi cũng là bởi vì không muốn tạo thành áp lực quá lớn cho ngươi, cho ngươi có thể tự do làm ra quyết định. Đa tạ sư tôn. Lý Minh Quỳnh hướng không trùng sao một cái thật sâu, một mực cung kính. Đệ tử nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng, nhất định sẽ ở trên quốc vận đi xa hơn nữa. Có lẽ đây cũng là kỳ vọng của sư tôn đấy. Bùi Thanh Thư có chút thổn thức nói, sư tôn từng nói phương thức tu luyện nơi này có vấn đề lớn, nếu như con đường phía trước người ta thật có thể đi ra đủ xa, chắc coi như là trợ giúp cho sư tôn đấy. Vậy sư đệ sau khi đến thiên giới nhưng phải cẩn thận, chớ có bị người ta đánh chết. Lý Minh Quỳnh bỗng nhiên lộ ra nụ cười, dù sao con đường của người chính là không ngừng tiến bộ trong chiến đấu. Phương thức tu luyện của ta là chiến đấu, cũng không phải là tìm chết. Bùi Thanh Thư cười một tiếng nói, chờ ta trở lại còn phải xem quốc gia của ngươi quản lý như thế nào đây. Mỏi mắt mong chờ đi. Lý Minh Quỳnh hơi hơi hất cằm, sáng bóng cười mà nói, quốc gia của ta cuối cùng rồi sẽ trải rộng tinh không này. Lý Minh Quỳnh không hề rời đi. Ba người Lưu Lập Đào, Triệu Quảng, Lục Tranh Minh mặc dù muốn đi theo Thôi Hằng cùng nhau đi tới thiên giới, nhưng tu vi của bọn họ vẫn còn tương đối thấp, không quá thích hợp đi thiên giới. Ngoại trừ Huệ Thế biết rõ chính mình chỉ muốn làm một cây đao ra, Thôi Hằng thật ra thì không muốn tăng lên tu vi của người bên cạnh mình quá nhiều, còn đã hy vọng bọn họ có thể đi ra con đường tu hành của bản thân, khiến cho Thôi Hằng cảm thấy ngoài ý muốn là Trịnh Nam Huân. Ở sau khi đi tới Tử Dương Giới, nàng chủ yếu phụ trách chính là tiến hành cải cách đối với Thái Thương Tinh, để cho quy tắc hoàn cảnh của nơi này trở nên càng có trật tự, càng phù hợp con đường của Thôi Hằng hơn. Phương diện tu hành vốn cũng không có quá nhiều tiến bộ, nhưng ngay tại hơn 10 năm trước, nàng lại trong tình cờ tiến vào một loại trạng thái đốn ngộ kỳ dị. Cảnh giới tu vi tức thì đột nhiên tăng mạnh, trong một đêm thì đến được cảnh giới có thể so với chư thánh chỉ vương. Sau đó trải qua thời gian hơn 10 năm, sau khi hoàn toàn tiêu hóa thu hoạch của lần đốn ngộ đó, nàng lại trực tiếp bước chân vào cảnh giới tương đương với tạo vật chủ. Nếu không phải tôi hằng cẩn thận kiểm tra qua thân thể và thần hồn cho nàng, xác nhận chưa có vấn đề gì, đều phải hoài nghi nàng có phải hay không bị đại năng gì đó chuyển thế đoạt xác. Sau khi Trịnh Nam Huân đạt tới cảnh giới tạo vật chủ, vốn là muốn trở về đảo Chủ Tình một chuyến, đem trải nghiệm tu hành của chính mình lưu lại cho phái Tiên Hà. Nhưng sau khi nghe tôi hằng muốn đi thiên giới, liền quyết định trước truy tìm tổ sư đi thiên giới. Dù sao nàng sớm đã biết sư tôn mình ở 500 năm trước đi thiên giới, sau khi đi thiên giới chính mình đó không chừng liền có thể cùng sư tôn lặp lại. Đến đây, nhân tuyển được tôi hằng mang theo đi cùng thiên giới liền định xong. Ba người Huệ Thế, Bùi Thanh Thư, Trịnh Nam Huân cùng với Hoàng Cân Lực Sĩ đã được điểm hóa định trí, tổng cộng là có 4 người. Trước khi đến thiên giới, tôi hằng mang theo Trịnh Nam Huân trở về đạo Chu Tình một chuyến, để cho nàng đi phái Tiên Hà lưu lại truyền thừa. Mà chính hắn thì là đi đến chỗ Lỗ Quận trước đây, đi tới trong một chỗ rừng rậm mênh mông cách huyện Hương Khê trước đây không xa. Bây giờ mặc dù trải qua phương triều biến đổi, nhiều lần chiến tranh, nơi này vẫn là một mảnh rừng rậm tươi tốt, đại thụ chọc trời, che đậy ánh nắng. Tôi hằng đi chậm rãi ở trong rừng cây này, trong ánh mắt thoáng qua các chuyện quá khứ, trong lòng thở dài nói: 800 năm trước ta một người phàm tục đến đây, 500 năm trước ta lấy thần kim đan đại thành đi ra, bây giờ đã là thành tựu hóa thần. Nghĩ tới đây, thân hình của hắn hơi trao đảo một cái liền biến mất tại chỗ, đi tới trong động thiên đã thăng cấp đến trung cấp. Trong một suy nghĩ, liền đem nơi đạo cùng trung cấp này biến thành bộ dáng biệt thự trước đây. Xe nhẹ đường quen mở cửa phòng, thanh âm hỏi han của trí năng tình linh vang lên: chào mừng ngài trở về nhà, chủ nhân. Khóe miệng tôi hằng hơi hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đang ngồi bên trên ghế xà lông, xúc cảm quen thuộc ở phòng khách, phảng phất trở lại 800 năm trước ngày hôm đó Hoàng Cân Được Sĩ ở chỗ nào. Rầm, trang hán toàn thân màu vàng kim bỗng dưng xuất hiện ở phòng khách, một bậc cung kính quỳ rạp xuống trước mặt tôi hằng, hành lễ nói: bái kiến tiền tôn. Hoàng Cân Được Sĩ quá khứ đó đã bị tôi hằng điểm hóa thành sinh linh bình thường. Cái tên Hoàng Cân Lực Sĩ này là hắn mới dùng tiền mà đổi. Sau đó Thời Hằng để cho cái tên Hoàng Cân Lực Sĩ này làm đồ ăn xào, làm một bát cơm, vẫn là mùi vị quen thuộc. Hoàng Cân Lực Sĩ đồng giá tiền đều là tay nghề như nhau. Sau khi ăn uống no đủ rồi, Thời Hằng đi tới trước bộ máy tính cấu hình đỉnh cấp đã từng yêu thích không buông tay kia. Sau khi đánh mấy ván game, liền trở về đến phòng trong luyện công trên lầu. Hai mắt hơi khép, ngồi xếp bằng. Lần này đi thiên giới, mục đích chủ yếu nhất là làm sâu sắc giao lưu với đại đạo quy tắc, từ đó tăng cao tốc độ tu vi cảnh giới tăng trưởng. Đây là trọng yếu nhất, cũng là đường tắt mấu chốt để ta tăng lên tính an toàn của bản thân. Lúc trước, ta chỉ là tiến hành thay đổi đối với quy tắc thiên giới chỉ môn, liền để cho thời gian đột phá hóa thần trung kỳ của ta từ hàng ngàn vạn năm ban đầu rút ngắn đến vạn năm. Nếu là có thể trực tiếp tiến hành tìm tòi đối với thiên giới, hẳn là còn có thể tiến thêm một bước rút ngắn nữa. Mặc dù trong quá trình cùng thiên giới chỉ môn giao lưu đã dùng không ít đại đạo quy tắc thiên giới tiến hành giao lưu, nhưng thiên giới chỉ môn dù sao cũng không phải là thiên giới hoàn chỉnh. Ở sau khi chân chính tìm tòi thiên giới, có lẽ có hy vọng đem thời gian đột phá rút ngắn đến khoảng 1.000 năm. Nếu như có thể tiến hành sửa chữa đối với quy tắc thiên giới, có lẽ có thể rút ngắn đến mấy trăm năm. Đây là kỳ vọng của tôi hằng đối với tương lai tốt đẹp. Tất cả những thứ ấy đã nằm trong dự liệu của hắn từ lâu rồi. Chẳng qua thiên giới dù sao là có tính nguy hiểm nhất định. Mặc dù ta đã thông qua một ít cường giả thiên quan hiểu qua tin tức cơ sở về thiên giới, nhưng kia chỉ có thể coi là hạt thóc trong biển thôi, cũng không có toàn diện. Thiên giới đối với ta mà nói vẫn là có quá nhiều điều không biết cùng bí mật, nhưng điều mà không đi thiên giới thì cũng chỉ có thể đi thăm dò dị vực biết càng ít hơn, tính nguy hiểm lại càng lớn hơn. Mặc dù cũng có thể lưu lại trong vạn giới tinh không nơi đây, dùng thời gian rất dài mài rũa đến hóa thần trung kỳ, nhưng làm như vậy thì cần thời gian quá lâu, ước chừng phải là 5 vạn năm. Thứ hai là mất đi ý chí dũng mãnh tiến bộ, không thể thực hiện được. Con đường tu hành chính là lấy lòng dạ như đi trên băng mỏng, quán triệt ý chí dũng mãnh tiến bộ. Hành sự làm việc có thể thật cẩn thận, Nhưng bên trên tiến bộ tu hành lại không thể do dự dự, nhất định phải quả quyết đi tới. Nếu không nhất định sẽ sinh ra bình cảnh tự thân, ràng buộc tu vi cảnh giới. Sau vài ngày tĩnh tọa, Thôi Hằng chậm rãi mở mắt, ánh mắt thật giống như tia sáng lóe lên. Hắn chậm rãi đứng dậy, khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía ánh mặt trời ngoài cửa sổ, mỉm cười nói, thiên giới hy vọng có thể có một khởi đầu tốt. Trước khi Thôi Hằng mang theo Trịnh Nam Huân trở lại Thái Hồng Tinh, Phương Hòa đạo sĩ cùng Viên Khổ Hòa thượng đã chờ đợi một thời gian dài. Sau khi nhận ra được Thôi Hằng trở về, hai người vội vàng đi ra ngoài hành lễ nghênh đón, cùng nghênh thượng tiên giá lâm. Bởi vì sau lưng của hai người này còn đi theo một đám đệ tử Thiên Trường Huyền Cung cùng với đệ tử giáo phái khác, thành thế nghênh tiếp trở nên vô cùng rộng lớn, cuối cùng giống như núi thét biển gầm. Không cần đa lễ, Thôi Hằng nhẹ nhàng ấn ấn tay, nói với Vương Hòa đạo sĩ và Viên Khổ Hòa thượng, hai vị đợi lâu rồi. Không dám nhận, không dám nhận. Một tăng một đạo này trăm miệng một lời mà quát tay lắc đầu. Không cần công nệ như vậy. Tôi hắn lắc đầu khẽ cười nói, đi thôi nào, lần này ta trước tiên theo Phương Hòa đạo trưởng đi đạo pháp tiên cảnh thiên, chờ sau này đúc trở lại lại đi Phật Quang tịnh thổ thiên, thấy như thế nào? Toàn bằng thượng tiên làm chủ vậy. Một trăm một đạo này được ngược lại vẫn đã trăm miệng một lời. Đối mặt quyết định của Thôi Hằng, bọn họ nào dám nói cái gì, ngay cả đánh giá cũng không dám. Về phần cái đám người Triệu Thiên Nhất, chính là toàn bộ ở một bên chờ đợi, ngay cả tư cách nói chuyện cũng là không có. Cuối cùng trước khi Thôi Hằng rời đi, vẫn là gật đầu nói với đám người Triệu Thiên Nhất lời ly biệt. Sau đó liền mang theo đám người Huệ Thế, Bùi Thanh Thư đi đạo pháp tiền cảnh thiên. Nơi này có một cái lối đi đi thiên giới, có thể thông qua mặt kính thanh đồng có hiệu quả giám sát chư thiên vạn giới này tiến vào bên trong, sau đó đi thiên giới. Thật ra thì ở trên đường Thôi Hằng đi đạo pháp tiên cảnh thiên còn xảy ra một khúc nhạc dạo ngắn. Bạch Tiền Thánh Mẫu đột nhiên đến tìm Thôi Hằng, tỏ vẻ thần phục, hy vọng có thể làm người hầu của Thôi Hằng. Thôi Hằng đối với điều này dĩ nhiên là một câu từ chối, cũng trực tiếp đem nàng phong ấn ở bên trong Bạch Liên Vô Sinh Thiên. Lúc trước còn phái ra hóa thần kêu đánh kêu giết, sau khi phát hiện không đánh lại liền muốn gia nhập, trên đời nào có chuyện tốt bực này. Quá trình mở ra lối đi thiên giới cũng không rườm ra gì. Thôi Hằng dùng pháp lực thúc giục mặt kính thanh đồng này, mang bốn người Huệ Thế, Bùi Thanh Thư, Trịnh Nam Huân, Hoàng Cân Lực Dị bọc lại. Trong con người rét lên kim quang, liền thấy phía trước xuất hiện một cái con đường như là dẫn tới chỗ vô cùng cao. Hắn mang theo bốn người bước lên con đường này, lập tức cũng cảm giác được pháp lý quy tắc vô cùng vô tận xuôi ngược, càng có vô số tầng ánh sáng thoáng qua, thật giống như là trong nháy mắt liền mang theo bọn họ vượt qua khoảng cách không biết bao nhiêu năm tháng ánh sáng. Năm người Huệ Thế, Bụi Thanh Thư đều cảm giác hoa mắt, choáng váng đầu óc, chỉ có Thôi Hằng duy trì trạng thái bình thường, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng mà nhìn tầng tầng ánh sáng cùng biến hóa của vô tận pháp lý. Trên cánh đồng hoang vu mịt mờ, mấy chục con cự thú cao hơn trăm trượng cấp tốc tập kích bất ngờ. Chúng nó toàn thân ngăm đen, trạng thái như tê giác, trên đầu lại mọc sừng to như con trâu, nhìn hình dung mãnh liệt cực kỳ, giống như từng ngọn núi nhỏ đang xung kích về đằng trước. Mà ở không trung ngay phía trên những cự thú này còn có mười mấy con chim khổng lồ thần quắc vũ giáp màu xanh, còn có móng đập rè ánh chớp kim sắc vô cùng sáng chói, xòe ra cánh vũng rộng tới trăm trượng che khuất cả bầu trời. Những cự thú và chim khổng lồ này đều có chung một cái mục tiêu, chính là một người tuổi trẻ đang lấy tốc độ vô cùng nhanh chạy như điên. Toàn thân của hắn bốc lên hào quang màu vàng, khí huyết sôi trào ngập trời, mỗi một lần chạy cũng có thể bộc phát ra sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ cùng tốc độ cực kỳ nhanh, thân thể cực kỳ cường hãn. Đuổi theo tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này chạy được. Trên đường cự thú cùng chim khổng lồ vang lên âm thanh tiếng rống giận, đây là đã có người cưỡi ở trên người của bọn nó đang truy kích người trẻ tuổi kia. Lý Minh Thành, mau dừng lại, sắp ra cổ thánh thể chi tâm, tha cho người khỏi chết. Con đường đi thiên giới cũng không tính là an ổn gì. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Sau khi đi qua một loạt khu vực xuôi ngược, sau đó vô cùng quy tắc pháp tắc chớp tắt tầng tầng ánh sáng lúc ban đầu kia, đám người Thôi Hằng cũng không lập tức đi tới thiên giới, mà là tiến vào một địa phương bị vụ tận ánh sáng màu đỏ thắm bao phủ. Ở đây không gian bể nát tan tành, đại đạo pháp tắc vặn vẹo, đi về phía trước cũng trở nên chật vật, giống như là một cái con đường vốn hoàn hảo bị lực lượng nào đó cấu xé thành tàn phá không chịu nổi vậy. Hơn nữa ở trong hư không nơi này, còn có vô số ánh mắt đếm không hết nhìn chăm chú con đường này, giống như là muốn giám sát từng người muốn thông qua con đường này vậy. Chẳng qua những ánh mắt này lại thật giống như là căn bản không có thấy đám người Thôi Hằng, không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Nơi này thật là khủng khiếp. Bùi Thanh Thư nhìn cảnh tượng chung quanh, chỉ cảm thấy tê dại cả da đầu, toàn thân đều cảm giác vô cùng khó chịu, chỉ có thể nhắm hai mắt lại không nhìn nữa. Trịnh Nam Huân và Hoàng Cân Lực Sĩ cũng đều nhắm hai mắt lại, bọn họ cũng khó có thể chịu đựng cảm giác bị áp bách cường đại mà vô số con mắt này mang tới, chỉ có thể né tránh như vậy. Vậy thế mặc dù không có nhắm hai mắt lại, nhưng biểu tình trên mặt cũng vô cùng cảnh giác. Vô số ánh mắt này cùng với sức mạnh vặn vẹo mãnh liệt trong hư không làm cho hắn kinh hãi không thôi, không cách nào buông lỏng được. Không cần khẩn trương, những ánh mắt này nhìn không thấy chúng ta, sức mạnh vặn vẹo cũng không ảnh hưởng tới chúng ta. Thôi Hằng nhàn nhạt nói, trên người của hắn tràn ra một loại dao động đạo vận đặc thù, để bốn người Bùi Thanh Thư, Trịnh Nam Huân, Huệ Thế, Hoàng Cân Lực Sĩ bao phủ lấy, cắt đứt cảm giác của ngoại giới đối với bọn họ. Tại dưới sự ảnh hưởng của loại lực lượng đạo vận này, đối với hoàn cảnh ngoại giới mà nói, mỗi người bọn họ phảng phất như đã không tồn tại vậy, tự nhiên cũng sẽ không phải chịu tổn thương gì. Đa tạ sư tôn. Bùi Thanh Thư thở phào nhẹ nhõm mở mắt ra, kinh nghi bất định nhìn chung quanh. Sư tôn, cái con đường đi thông thiên giới này lại khủng bố như vậy, nếu không phải có ngài mang theo, chúng ta chỉ sợ đã chắc chắn phải chết. Giữ nhiều lành ít. Huệ Thế gật đầu một cái rồi nói, vùng khu vực bể tan tành này ẩn chứa lực lượng hủy diệt quá đáng sợ. Bằng vào tu vi thiên quan tầng thứ 6 của ta cũng có cảm giác run sợ rồi. Vùng khu vực đỏ thắm này thật ra thì chính là lực lượng dị vực ăn mòn. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhìn phía trước trầm giọng nói, vốn ta còn tưởng rằng loại ăn mòn này chỉ giới hạn với thiên giới chỉ môn, không nghĩ tới ngay cả loại lối đi đặc thù này đều bị ăn mòn rồi. Có một khu vực như vậy, ban đầu sư tôn đã làm sao đi thiên giới đây? Trịnh Đàm Huân có chút lo lắng nói, nàng đã biết vào trăm năm trước Khương Thất Thất đi thiên giới thế nào, con đường mà nàng đi hẳn là tương đối đặc thù. Thôi Hằng bỗng nhiên trầm giọng nói, chuẩn bị cho sẵn sàng, trước mặt chính là cửa ra đấy. Vừa dứt lời, bốn người Huệ Thế, Bùi Thanh Thử, Trịnh Nam Huân, Hoàng Cân Lực Sĩ liền cảm giác mắt của mình thoáng qua một tia sáng, chỉ cảm thấy quanh thân trầm xuống, cảm giác hạ xuống trầm trọng theo đó cũng truyền tới. Bọn họ theo bản năng muốn điều động lực lượng trong cơ thể phi hành, lại phát hiện mỗi một hành động của mình đều trở nên cực kỳ trầm trọng. Trong thiên địa dường như có cái quy tắc đặc thù gì đó đang hạn chế bọn họ bay lên không, trong lúc nhất thời hoàn toàn không thể ngừng lại khuynh hướng hạ xuống. Loại tình huống này bọn hắn chưa bao giờ gặp qua. Một đám cường giả cấp bậc tạo vật chủ, đạo chủ trở lên lại không thể trong nháy mắt bay lên không phi hành. Trong đó còn có một vị thiên quan tầng thứ 6, thật là không thể tưởng tượng nổi. Chẳng qua rất nhanh dưới chân của bọn họ liền ngưng tụ trong một đám mây khí, đưa bọn họ đứng nâng ở trên không trung, để cho bọn họ không đến nỗi trực tiếp từ trời cao rơi xuống. Hiển nhiên, đây là Thôi Hằng xuất thủ. Đa tạ sư tôn. Bùi Thanh Thư thở phào nhẹ nhõm, mấy người còn lại cũng đều hành lễ nói cảm ơn. Đại đạo pháp tắc bên trong thiên giới này cùng chư thiên vạn giới phía dưới có chút bất đồng, cả người sợ rằng phải giải thích một đoạn thời gian. Thôi Hằng trầm giọng nói, đại đạo pháp tắc trong thiên giới là hội tụ tất cả pháp tắc của chư thiên vạn giới phía dưới ngừng tụ mà thành, tương tự với đại đạo pháp tắc càng vững chắc càng ngắn gọn hơn. Từ phía dưới chư thiên vạn giới đi tới thiên giới, giống như là từ bên trong bột cát đi tới trong tảng đá. Lúc mới đầu, quả thật sẽ cảm giác khó chịu. Nếu mà cảnh giới không đủ cao, thậm chí sẽ còn chịu áp chế ở trình độ nhất định. Bùi Thanh Thư, Trịnh Nam Huân, Hoàng Cân Lực Sĩ là thuộc về lại tình huống này. Huệ Thế đã là thiên quan tầng thứ 6. Trên lý thuyết mà nói, đã có thể dựa vào đặc tính thiên môn mà bản thân có thể bóc tách ra loại áp chế này. Nhưng bởi vì hắn mới vừa đến thiên giới, còn cần thời gian nhất định thích ứng mới được. Về phần Thôi Hằng thì không tồn tại tình huống bị áp chế. Sau khi hóa thành tự thân chính là quy tắc, chỉ là sẽ dựa theo quy tắc tự thân đi cải tạo pháp tắc ngoại giới, để cho pháp tắc ngoại giới hơi thích ứng với quy tắc của mình. Đi tới bên trong thiên giới cũng không có ngoại lệ. Đương nhiên vì lý do cẩn thận, hắn cũng không có tùy tiện mà đi phản vẹo cải tạo đại đạo pháp tắc thiên giới, mà là trước tiên tiến hành quan sát đối với tình huống của nơi này. Lúc này mấy người Bùi Thành Thư cũng với là có tâm tư quan sát cái địa phương chính mình tới đây. Sau khi đi ra lối đi, bọn họ trực tiếp xuất hiện ở trên bầu trời cao. Bây giờ cũng đang đứng ở trên không trung, dõi mắt trông về phía xa, chính là một đại địa nhìn không thấy bến bờ, cùng với núi to cao vút liền miên không dứt. Mỗi một ngọn núi lớn cũng cao không dưới vạn trượng, còn có ngọn thậm chí thẳng tới tận trên trời, tản ra ánh sáng cổ xưa thần dị. Còn có hồ lớn rộng lớn vô biên, lại có chu vi mấy vạn dặm, thật là giống như đại dương. Ở trên đất đai mênh mông này, rất nhiều thực vật cũng phi thường to lớn, cây cối cao đến trên trăm trượng, tùy ý có thể trông thấy, thậm chí ngay cả một chút hoa cỏ đều bao la, cao 3-5 trượng. Hết sức là thần kỳ rồi. Đương nhiên để cho người ta cảm thấy bất đồng cùng chư thiên vạn giới phía dưới, chính là cỏ cây, trúc thạch nơi đây. Thậm chí là trong không khí thông thường đều ẩn chứa thiên địa nguyên khí cùng pháp lý quy tắc cực kỳ đậm đà. Cho dù là người bình thường tầm thường nhất, chỉ cần sống ở trong loại hoàn cảnh này, dù là hoàn toàn không tu luyện, bình thường ăn uống ngủ nghỉ, cũng có thể ở thời điểm thành niên trở thành thiên tiên. Bùi Thanh Thương nghi ngờ không thôi nói, đây chính là thiên giới sao, lại lợi hại thế như vậy. Bên trong thiên giới quả thật rất là huyền bí. Thôi Hằng nhẹ nhàng vuốt cằm nói, hiểu biết của chúng ta bây giờ vẫn là bộ dạng thiên giới 50 vạn năm trước. Tình huống bây giờ cũng không biết được. Trước tìm một địa phương thích hợp, tìm hiểu tình huống một chút đi. Hắn muốn cùng đại đạo pháp tắc của thế giới này tiến hành thâm nhập giao lưu, thì nhất định phải có đầy đủ hiểu biết với cái thế giới này mới được. Nếu không, thì coi như là miễn cưỡng tiến hành giao lưu, tu vi cảnh giới lấy được tăng trưởng cũng hết sức có hạn. Hơn nữa, đi tới một địa phương mới xa lạ, trước tiên làm ra điều tra kỹ càng luôn là không sai. Tiên sinh, bên kia có không ít người đang tụ tập, dường như là đang tranh đoạt cái gì. Cảm giác của Huệ Thế chịu chế ngự khá ít, rất nhanh liền phát hiện địa phương dị trạng xa xa. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía cái hướng kia, phát hiện là hai nhóm nam tử khôi ngô thân mặc áo giả thú đang đối đầu. Song phương đều có hơn 20 người, mà tại cách bọn họ không xa, chính đã có thi thể ba con cự thú đang nằm. Ba con cự thú này có hai con là bộ dạng tê giác khổng lồ, toàn thân ngầm đen, trên đầu mọc sừng to như con trâu, nằm ở đó như là một tòa núi nhỏ bị lật ngược. Một con cự thú khác chính là một con chim khổng lồ, toàn thân của nó dường như là đều màu xanh, móng vuốt long lánh, hai cánh vô cùng to lớn, ngã ở nơi đó trực tiếp phủ kín đất đai. Trên con cự thú này mặc dù đã chết, nhưng bên trên thi thể của chúng nó vẫn lưu lại được lượng khí huyết cực kỳ thịnh vượng. Dù là chỉ là nhìn xa xa, đều làm cho người ta một loại cảm giác khí huyết ngập trời, cút trời. Hơn nữa, từ trong máu tươi chảy ra từ thi thể của chúng nó, còn tản ra một loại khí tức cực kỳ hừng hực, lại vô cùng cường đại, mang đến cho người ta cảm giác như cực kỳ hùng bạo, như là muốn phá hủy vạn vật thế gian. Loại khí tức này chẳng lẽ chính là cái gọi là hung thú dị chủng? Thôi Hằng khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, đi qua xem một chút. Trên cánh đồng rộng lớn hoang vu, hành trong nam tử khôi ngô thân mặc áo xà thú đang giằng co, dường cùng bạt kiếm. Người cầm đầu của hai phe đang đứng ở trước nhất, đều là vóc người khôi ngô cao đến gần 3 trượng. Trên da thịt trần trụi, lộ ở bên ngoài, có xăm hình bộ dáng thú vật, nhìn vô cùng hung ác. Trong đó, người cầm đầu một phe, mặc trên người y phục da sói trắng. Trên cánh tay xăm hoa văn gấu đen, mắt lộ ra hung quang mà nhìn chằm chằm đối diện, trầm giọng nói, Ngô Thành, thi thể mãnh quyền tề ngưu cùng với thanh vũ lôi trảo ưng đều là đại hỏa bộ lạc chúng ta phát hiện, theo lý thuyết là thuộc về sở hữu của chúng ta. Người bị hắn gọi là Ngô Thành chính là người cầm đầu phe đối diện, mặc y phục da thú thật giống như da hổ, ngực xăm một cái đầu trâu màu máu đỏ. Lương Hậu, người đang nói nhảm cái gì đấy? Ngô Thành vung vẩy hai tay một chút, cười lạnh mà nói, rõ ràng là binh sĩ Lâm Sơn bộ lạc chúng ta phát hiện ra trước nhất, ngươi là muốn đánh với ta một trận phải không? Đánh thì đánh, sợ ngươi sao? Lương Hữu lửa giận ngút trời, trực tiếp tiến lên, thoáng cái tháo y phục da thú trên người bình ra, lộ ra bắp thịt cuồn cuộn trên người. Cùng lúc đó, hai cánh tay của hắn cùng ba cái hình xăm sói trắng trên ngực tỏa ra ánh sáng chói lọi, như là có sức mạnh to lớn vô biên gia trì ở trên người của hắn, để cho cường độ khí thế của cả người hắn cấp tốc kéo lên cao. Được, bà mẹ nó, sớm nhìn ngươi không hợp mắt rồi, đi tìm chết đi. Ngô Thành lớn tiếng cười to, hai cánh tay giang ra, y phục da thú trên người trong nháy mắt bị xé ra, lộ ra ba cái đầu trâu đỏ như máu ở trên ngực cùng hai cánh tay. À à, đến đây đi. Chỉ nghe hắn rít lên một tiếng, ba cái đầu trâu màu đỏ lại nhìn như đã sống dậy vậy, từ trên người của hắn bay ra, ở bên người ngưng tụ thành ba cái hư ảnh đầu trâu màu đỏ máu. Ở trong nháy mắt khi hư ảnh đầu trâu ngưng tụ mà thành, Ngô Thành tựa như là một con trâu được chạy như điên, chợt xông về Lương Hữu còn đang tăng lên cường độ khí thế tự thân. Trong phút chốc, Ngô Thành liền đã tới trước người của Lương Hữu. Hai cánh tay của hắn giang ra, hai bàn tay hướng phía trước, nằm con tay phân biệt khép lại, tựa như là hai cái sừng trâu, hùng hãn đánh tới lồng ngực của Lương Hữu, giận dữ thét lớn, nằm xuống cho ta đi. Yeah! Lương Hữu cũng trợn quát mạnh là một tiếng, toàn thân đều toát ra ánh sáng màu trắng nồng đậm, cả người giống như là thoáng cái hóa thành cuồng phong, cực nhanh lùi về phía sau, trong nháy mắt liền kéo ra khoảng cách với Ngô Thành. Tại quanh thân hắn có ba cái hư ảnh sói trắng quấn quanh, đang không ngừng cung cấp lực lượng cho hắn, để cho hắn có thể hóa thành cuồng phong nhấc lên gió bão. Hóa ra người cũng đã tới giai đoạn vu văn hiển hóa, không trách còn đã gan dám cùng ta cạnh tranh thi thể của cự thú. Ngô Thành sắc mặt khó coi mà nhìn Lương Hữu, nhưng lại cũng không tiếp tục ra tay. Ngươi chẳng qua chỉ là bởi vì ra đời sớm hơn ta 3 năm, lại có bảo huyết của huyết hỏa ngưu tẩy tủy, tẩy tinh phạt tủy, lúc này mới chiếm chút tiện nghi mà thôi. Lương Hữu vẻ mặt khinh bỉ nhìn Ngô Thành, trong mắt tràn đầy khinh thường nói, ta lại bất đồng, một thân vô lực này đều là chính ta khổ chiến mà có được. Không phải bảo huyết tẩy tinh phạt tủy, vụ văn của người coi như hiền hóa cũng là xác khô. Ngô Thành hừ lạnh một tiếng, khí thế trên người lại lần nữa tăng vọt, hư ảnh đầu trâu màu máu càng phát ra sáng rõ. Bây giờ ta cho ngươi biết một chút về cái gì mới chân chính gọi là vụ văn đại lực. Đến đây đi, phế vật chỉ có thể dựa vào lực lượng bảo huyết. Trong miệng của Lương Hữu không một chút nào yếu thế, nhưng vẻ mặt cũng cảnh giác cực kỳ, hiển nhiên vẫn là vô cùng kiêng kỵ Ngô Thành này. Đùng đùng, trên vùng đất truyền tới từ từng trận nổ vang, hào quang màu đỏ ngòm cùng với cuồng phong đan vào một chỗ, cát bay đá chạy, để cho bốn phía đều trở nên tối tăm không ánh sáng. Chẳng qua chiến đấu loại trình độ này lại hoàn toàn không đủ để ảnh hưởng đám người Thôi Hằng bay lên không trung. Lúc này bất luận là Thôi Hằng hay là bốn người Bùi Thanh Thư, Trịnh Nam Huân, Huệ Thế, Hoàng Cần Lực Sĩ đều đang quan sát Ngô Thành chiến đấu cùng Lương Hữu phía dưới, giống như là đang nhìn cái sự vật gì đó rất mới. Sự tôn, bọn họ thật giống như là không phải võ giả, con đường tu luyện cùng võ đạo hoàn toàn bất đồng. Bùi Thanh Thư ngạc nhiên không thổi nói, lực lượng của bọn họ lại là bắt nguồn từ hình xăm, trên người dựa vào cái hình xăm này liền có sức mạnh có thể so với thánh giả. Nhưng kỹ xảo chiến đấu của bọn họ rất thô ráp. Trịnh Nam Huân nhìn chăm chú phía dưới, mày liễu nhíu lại nói, gần như không có kỹ pháp gì, hoàn toàn là dựa vào sức mạnh hình xăm này cứng đối cứng, coi như là thánh giả dùng bất tử chân tính cũng có thể một mình chiến thắng hai người bọn họ. Nói tới chỗ này, nàng dừng một chút nhìn về phía Thôi Hằng bên cạnh mà hỏi dò, sư tổ à, điều này hẳn không đúng lắm nhỉ, người của thiên giới tại sao có thể nhỏ yếu như vậy chứ? Có phải hay không là trong 50 vạn năm này xảy ra biến cố gì rồi? Huệ Thế cũng nhìn ra hai người kia, trầm giọng nói, thiên giới trong miệng Ngô Dung nói cũng không phải là cái bộ dạng này. Ngô Dung chính là cái tên người thiên giới đã từng bị cường giả thiên giới phong ấn, có tu vi thiên quan tầng thứ hai. Đối với thiên giới có hiểu rõ không ít, từng hướng Thôi Hằng giải thích qua tình huống của thiên giới. Dựa theo lối nói của hắn, bên trong thiên giới, mặc dù không có quy tắc pháp độ đặc biệt rõ ràng, cũng không có khái niệm quốc gia rõ ràng, là dựa vào các đại chí tôn phân cất, phần đất cai trị, nhưng cũng tuyệt đối không phải là đất mang hoang gì. Phương thức tu luyện của thiên giới cũng là tiên phàm hai giới 21 cảnh cùng thiên môn 12 quan, cũng không phải là loại con đường kỳ quái dựa vào hình xăm để thăng cấp thực lực của chính mình. Phương Hòa đạo sĩ và Phiên Khổ Hòa thượng thân là thượng thiên trì chủ, từ lúc thiên giới còn tồn tại, cũng miêu tả qua thiên giới bọn họ hiểu biết cũng không có loại phương thức tu luyện cổ quái này. Hoàng Cân, có phải hay không cảm thấy có chút tương tự với tình trạng của ngươi? Thôi Hằng đột nhiên mở miệng, nhưng là bỗng nhiên hỏi Hoàng Cân lực sĩ đã thật lâu không có nói gì. Nhưng lời này nhất thời hấp dẫn sự chú ý của mọi người, đều nhìn về phía Hoàng Cân lực sĩ. Vâng, tiền tôn. Hoàng Cân lực sĩ gật đầu một cái lại nói, thân thể của hắn dường như là trải qua đủ loại thủ đoạn cải tạo, đã không còn thuần túy là thân thể con người, có rất nhiều đặc tính không thuộc về mình, cũng có sức mạnh không thuộc về mình. Đây quả thật là cùng tình trạng của ta có chút tương tự. ta vốn là đạo môn hộ pháp trì thần, bị đủ loại phù lục đại đạo, đạo văn cải tạo. Lực lượng bắt nguồn từ đó cũng dựa vào phù lục đạo văn giúp trở nên mạnh hơn. Nói như vậy, Bùi Thanh Thư nhìn hai người đang kịch đấu phía dưới, cau mày nói, nếu mà một mực tù luyện tiếp con đường này, hắn chẳng phải là có thể đem mình luyện thành hộ pháp trì thần sao? Có thể. Tôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói, chỉ có điều đem chính mình luyện thành hộ pháp trì thần, chưa chắc kém hơn 21 cảnh giới hai giới tiên phàm. Còn suy nghĩ kỹ một chút xem, 9 cảnh giới tiên giới đi tới đỉnh là đem mình luyện thành cái gì? Bùi Thanh Thư nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cười khổ nói, quả thật, phương thức tu luyện 21 cảnh hai giới tiên phàm đồng dạng khắp nơi là hố. Nếu đã đi lệch, có khả năng đem mình luyện thành tài điệu đấy. Không chỉ cảnh giới thấp khắp nơi là hố, cảnh giới cao cũng là như vậy. Hai cảnh giới đỉnh phong nhất của 9 cảnh tiên giới, thật ra thì chính đã đem mình luyện thành quy tắc thiên vực kéo dài. Trong đó người xuất sắc càng là người quản lý thiên vực. Mặc dù thu được lực lượng càng thêm cường đại hơn, nhưng cũng chịu quy tắc thiên vực trói buộc. Chỉ có xông qua thiên bồn đạt được đặc tính lực lượng mới có thể thoát khỏi phần trói buộc này. Hơn nữa bắt đầu từ cảnh giới thứ 8 và cảnh giới thứ 9 của tiên giới, rõ ràng cho thấy phải ỷ lại quy tắc của thiên vực. Thôi Hằng đứng chắp tay, nhàn nhạt nói, sau khi thiên giới chìm bồn đóng lại, thượng hạ hai giới chia cắt. Nơi này cũng không có quy tắc thiên vực, tự nhiên không thể dùng pháp, càng không cách nào đăng thiên, thế tất phải tìm một con đường khác. Nếu là ta đoán không sai, nếu như những người giả thiên quan kia còn có ở đó, thì cũng không có phần nửa đã tìm con đường khác rồi. Dù sao 500.000 năm trước, thiên bồn căn bản là không có cách nào đánh vào. Cường giả thiên quan muốn phải tiến hơn một bước mà nói, chỉ có thể tìm đi con đường khác. Nghĩ tới đây, Thôi Hằng trầm giọng nói, thời gian quả thật là sức mạnh to lớn, có thể chôn vùi hết thảy. 500.000 năm trôi qua, bây giờ thiên giới đã kinh biến đến mức hoàn toàn bất động. Tin tức thiên giới chúng ta hiểu biết phòng trừng đã không có bao nhiêu hữu dụng nữa. Hơn nữa sinh tình đời này là từ mặt ngoài đến xem, dường như cũng không có bị dị vực ăn mòn. Ngay cả đại đạo quy tắc cũng vô cùng tinh khiết, không có dấu hiệu ô nhiễm, quả thực có chút kỳ quái. Vừa mới đến, hắn liền phát giác rất nhiều điều không biết cùng không hiểu. Điều này làm cho hắn sinh ra lòng kiêng kỵ. Bốn người tại chỗ nghe lời Thôi Hằng nói, vẻ mặt cũng đều biến thành ngưng trọng. Những thứ dấu hiệu này đều tỏ rõ tình trạng thiên giới bây giờ, đoán chừng đã không quá bình thường. Bất luận như thế nào, trước hết từ đám người này bắt đầu tìm hiểu đi. Thôi Hằng đem đề tài vòng trở lại, nói với Bùi Thanh Thư. Thanh Thư này, hai người kia vẫn còn đang đánh nhau, còn đi giúp bọn họ một chút đi. Vâng, sư tôn. Bùi Thanh Thư chắp tay hành lễ, ngay sau đó thân hình liền cấp tốc hạ xuống. Đoang, đoang, đoang. Trong hư không phát ra âm thanh trận trận nổ đùng đùng. Ngô Thành cùng với Lương Hữu đánh khó phần thắng thua. Âm thanh quát chói tai, tiếng gầm gừ không dứt. Mỗi người của bộ lạc bọn họ cũng đều đang vất cờ hò reo, dường như đều vô cùng hưng phấn. Sầm. Vừa lúc đó, cách đó không xa, đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang kinh thiên động địa. Đất đai đều theo đó run rẩy kịch liệt. Một cỗ khí thế vô cùng khổng lồ đột nhiên từ trên trời hạ xuống. Hai người đang kịch đấu trong nháy mắt dừng tay, kinh nghi bất định hướng phương hướng âm thanh truyền tới mà nhìn. Sau đó, ánh mắt liền từ như là thở ra, đều theo bản năng lùi lại về phía sau mấy bước. Cái người từ trên trời giáng xuống này lại là một người khổng lồ trăm trượng, toàn thân đều bao phủ ở bên trong một tầng kim quang, mặt mũi mơ hồ, thần thánh vô cùng, phảng phất như là thiên thần trong truyền thuyết hạ xuống. Chủ thể tu hành của Bùi Thanh Thư cũng ở bên trên thân thể. Hắn trực tiếp hiện hóa thiên đạo pháp thể, ngay lập tức liền chấn nhiếp hai người kia. Kim quang thật là thần bí, là thần linh sao? Ngô Thành không thể tin kêu lên. Không có khả năng, nơi hoàng phù chi địa này, tại sao có thể có thần linh hạ xuống? Lương Hữu Trinh là lắc đầu liên tục nói. Nhưng hắn quả thật cường đại cực kỳ. Bùi Thanh Thư không để ý đến sự khiếp sợ của hai người này. Hắn giơ tay vồ tới, trực tiếp đem thi thể ba con cự thú kia nắm ở trong tay. Đồng thời hắn nhìn xuống Ngô Thành cùng với Lương Hữu. Hai đạo ánh mắt giống như lôi điện chiếu xuống. Cỗ khí thế uy áp vô cùng khổng lồ này để cho Ngô Thành cùng với Lương Hữu hoàn toàn không dám nhúc nhích. Chỉ có thể giống như là con rối tượng bùn đứng ngẩn người tại đó. Ngay sau đó, âm thanh giống như thiên uy hạ xuống. Ba con cự thú này vốn là vật cưỡi ta nuôi dưỡng. Ngày trước tự mình trốn đi, không ngờ tới lại chết ở nơi đây. Nhưng là hai người các người ra tay phải không? Những đời này của Bùi Thanh Thư, tức thì điền đàm trong Ngô Thành cùng Lương Hữu trợn mắt há mồm, vẻ mặt kinh ngạc nhìn thần linh từ trên trời giáng xuống này, lại còn nói ba con cự thú này là hắn nuôi nhà. Hai người bọn họ đều có chút mờ mịt. Mạnh Nguyên Tiền Cừu cùng Thanh Vũ Lôi Trảo Ưng đều là hoang nguyên dị thú, tính tình cực kỳ nóng nảy, căn bản cũng không có khả năng xem như sùng vật nuôi trong nhà. Đương nhiên cũng không thể loại trừ khả năng thần linh có sở thích đặc thù, dù gì cũng không phải là không có biện pháp. Dù sao người đến là một vị tồn tại hư hư thực thực là thần linh, coi như là người hai bộ lạc trong đó cộng lại cũng không thể là đối thủ của một tôn thần linh như vậy. Thần linh nói là nuôi trong nhà, đây cũng sẽ nghĩa là nuôi trong nhà rồi. Không phải ba con cự thú này cường đại dường nào, chúng ta căn bản cũng không có năng lực đưa chúng đó giết chết mà. Ngô Thành dẫn đầu mở miệng trước, lắc đầu liên tục tiến hành phủ nhận. Ta mới chỉ là cảnh giới vừa hiển hóa vù văn không bao lâu, căn bản cũng không có khả năng giết chết ba con cự thú này đâu. Lương Hậu cũng vội vàng mở miệng giải bày, muôn ngàn lần không thể để cho một vị tồn tại hư hư thực thực này là thần linh hiểu lầm. Thần cao trăm trượng, toàn thân bao phủ kim quang, để đối với đám người sống ở trên vùng hoang nguyên này mà nói, liền phi thường rõ ràng là đặc thù của thần linh. Mặc dù Bùi Thanh Thư còn không có cho thấy thực lực chân chính, nhưng ở trong mắt đám người Ngô Thành cùng Lương Hữu, hắn hơn phần nửa chính là một vị thần linh thực lực cường đại. Bởi vì biểu hiện bên ngoài cùng bộ dáng trong miêu tả của trưởng lão trong tộc hoàn toàn tương tự, không phải là thần linh thì sẽ là cái gì? Đối mặt tôn thần linh như vậy, bọn họ đương nhiên sẽ không lại có bất kỳ tâm tư tranh đoạt. Bùi Thanh Thư nghe hai người giải thích, đối với cái kết quả này rất hài lòng, nhẹ nhàng gật đầu nói: lấy thực lực của các ngươi, quả thật không đủ để đưa chúng đó giết chết, hẳn là không có quan hệ gì với các ngươi. Chẳng qua nếu chúng đó đều đã chết, cũng không cách nào lấy sống lại thi thể liền giao cho các ngươi xử lý đi, chớ có khiến chúng đó phơi thây nơi hoang dã. Vừa nói xong, thi thể ba con cự thú hắn cầm trong tay nhẹ nhàng rung lên. Chỉ thấy cái con Thanh Vũ Lôi Trảo Ưng bỗng nhiên phân liệt từ chính giữa, bị san bằng chia làm hai nửa. Sau đó, một nửa thi thể Thanh Vũ Lôi Trảo Ưng liền cùng thi thể một con Mãnh Nguyên Tề Ngưu hoàn chỉnh liền phân biệt bay hướng hai bên. Bất luận là Ngô Thành hay là Lương Hữu đều được thi thể hai loại cự thú, đều là một con rưỡi. Hơn nữa, hai người bọn họ còn phát hiện thi thể Thanh Vũ Lôi Trảo Ưng mặc dù bị chia làm hai nửa, nhưng chỗ vết cắt giống như là bị lực lượng kỳ dị nào đó phong tỏa vậy, không có nửa điểm thú huyết tràn ra ngoài, cũng không có một chút xíu nội tạng, óc hay xương tủy gì đó chảy ra. Ngay cả bảo huyết tinh hoa trần quý nhất của cự thú đều là hoàn mỹ một bên một nửa, hoàn toàn ngang hàng, hết sức là thần kỳ. Đây chính là thủ đoạn của thần tinh sao. Ngay cả đem cự thú phanh thây đều làm tinh xảo tới như thế, thật là quá lợi hại rồi. Đương nhiên để cho hai người cảm thấy khó tin nhất là vị thần minh này lại cứ như vậy đem thi thể cự thú đưa cho bọn hắn. Vừa nói vật nuôi trong nhà đấy nhá, còn phanh thây ra kia. Chẳng lẽ không phải sủng vật nuôi trong nhà mà là giúp vật nuôi trong nhà? Dường như quả thật có cái loại khả năng này đấy. Nếu không, làm sao có thể phanh thây được dứt khoát như vậy? Bất luận như thế nào, có thể có được thi thể cự thú cường đại đối với bọn hắn mà nói đều là một chuyện tốt bằng trời. Coi như chỉ có một con rưỡi, không có được toàn bộ, cũng vô cùng đáng giá ăn mừng. Dưới tình huống bình thường, lấy thực lực của bọn họ, căn bản cũng không có khả năng săn đến loại Mãnh Nguyên Tề Ngưu cùng với Thanh Vũ Lôi Trảo Ưng thành niên này. Nếu như có thể lấy bảo huyết của chúng đó cho bọn nhỏ trong bộ lạc tẩy cần phạt tủy, khẳng định có thể tăng cao tư chất cùng tiềm lực của bọn nhỏ trên diện rộng, để cho bọn đó sau khi trưởng thành trở nên càng mạnh mẽ hơn. Vì vậy, về tâm lý, Ngô Thành cùng Lương Hữu cùng với người bọn họ dẫn tới đều hết sức cảm kích vị thần linh mà Bùi Thanh Thư biến thành này. Dù sao thi thể cự thú cường đại này, mặc dù là bọn họ phát hiện, nhưng dù sao là vật nuôi trong nhà của vị thần minh này, mình có thể lấy được thi thể của chúng đó là bởi vì vị thần này nhân từ vô cùng ban cho. Vì vậy Ngô Thành cùng Lương Hữu đều dẫn người hướng Bùi Thanh Thư lại ngã xuống, vô cùng cung kính hành lễ, sau đó trăm miệng một lời mà nói: thiên thần tôn quý, cảm ơn ngài ban cho, chúng ta muốn mời ngài đi trong bộ tộc chúng ta làm khách. Hai nhà là đồng thời phát ra lời mời. Vừa mới dứt lời, Ngô Thành cùng Lương Hữu liền có chú ý tới một điểm này, nhất thời trong lòng tức giận, chợt nhìn về phía đối phương. Người muốn làm cái gì? Vị thiên thần tôn quý này là khách của đại hỏa bộ lạc ta. Đại hỏa bộ lạc các người khắp nơi đều đang mùi hôi thối, làm sao xứng để cho tôn quý thiên thần đặt chân? Vẫn là chúng ta Lâm Sơn bộ lạc chúng ta làm chim hót hoa nở, thích hợp để cho thiên thần làm khách. Lương Hiệu cùng Ngô Thành lại tranh chấp, người của bộ lạc song phương cũng đều hướng đối phương trợn mắt mà nhìn, chỉ thiếu chút nữa là phải bắt đầu trận ác chiến kế tiếp. Bùi Thành Thư đem hết thảy các thứ này đều thấy ở trong mắt, khoe miệng suýt chút nữa cỏ quắp. Người của thiên giới này không khỏi cũng quá nóng tính, lại không một lời hợp là phải đánh liều mạng, mới vừa hóa giải khỏi khói lửa chiến tranh, mặt thấy lại phải bị nhàn nhóm rồi. Quả thực là vượt quá so với bình thường. Càn rỡ! Bùi Thành Thư hừ lạnh một tiếng, giống như tiếng sấm ông trời nổi giận, tỏ vẻ cảnh cáo. Hắn nhưng mà không muốn đem sự tình sư tôn giao phó làm hư đâu. Một tiếng cảnh cáo này quả nhìn rất là hữu hiệu. Hai nhóm người đầu óc nóng máu, Ngô Thành và Lương Hữu này, tức thì đều bình tĩnh trở lại, vội vang bo lồm ngồm ở trên mặt đất, không dám lại lên tiếng nữa. Các người lại mang thi thể của bọn họ trở về bộ lạc của mình. Ai tới trước, ta liền đi bộ lạc người đó làm khách. Bùi Thành Thư chỉ thi thể cự thú trên đất, trầm giọng nói. Ngô Thành cùng Lương Hữu nghe vậy, tức thì liếc mắt nhìn nhau. Sau đó ngay lập tức liền hành động, vọt thẳng đi qua, đem thi thể cự thú đánh lên, hướng vị trí bộ lạc nhà mình mà chạy như điên. Chỉ chốc lát sau, người hai bộ lạc này liền đều mất tung bất ảnh. Mảnh đồng hoang vu này cuối cùng cũng khôi phục bình tĩnh. Bùi Thanh Thư cũng khôi phục lại thân thể bình thường của chính mình, cười lớn. Ngày sau đó Thôi Hằng cũng mang theo mọi người từ trên trời hạ xuống, đi tới Bùi Thanh Thư bên này. Sư tổ, những người thiên giới này đều có phải là hay không quá không bình thường? Trịnh Nam Hoan không nhịn được hỏi, đang nhìn phương hướng đám người Ngô Thành cùng Lương Hữu đi khai, chỉ đầu óc của mình. Một ít con đường tu luyện đặc thù, ảnh hưởng trí tuệ cũng không phải là chuyện không thể nào. Thôi Hằng như có điều suy nghĩ nói, hiển nhiên hắn cũng cảm thấy đầu óc đám người mới vừa rồi kia dường như không quá tốt. Sư tôn, tiếp theo đệ tử dự định đi một chỗ bộ lạc, hỏi dò một chút tin tức nơi này. Bùi Thanh Thư chắp tay hành lễ nói, làm không tệ. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói, mặc dù bọn họ cũng không cường đại, nhưng từ bên trong đối thoại của bọn họ cũng có thể nghe được, cũng hẳn là có thể có không ít thu hoạch. Sau đó, hắn chậm rãi đi tới vị trí thi thể hai con cự thú mới vừa rồi, ánh mắt nhìn vết máu lưu lại trên mặt đất, trầm giọng nói, Thanh Thư này, tiếp theo chuyện hỏi dò tin tức hai cái bộ lạc này liền do con xử lý đi. Sư phụ dự định cẩn thận nghiên cứu vật này một chút. Vừa nói, hắn liền nâng tay phải lên, nhẹ nhàng hướng vết máu trên đất vồ tới. Nhất thời thì có khí tức tối đen như mực lờ lửng, tràn đầy lực lượng hỗn loạn cùng hừng hực. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Loại lực lượng này cũng không có mạnh, thực lực hai con cự thú kia cũng không coi là lợi hại, nhưng cỗ khí tức này lại cho ta một loại cảm giác vô cùng bất phàm. Trận so đấu tốc độ kia cuối cùng vẫn là Ngô Thành hơn một chút, trước nhất mang theo thi thể cự thú chạy về bộ lạc nhà mình. Trọn vẹn một con mãnh nguyên tề ngưu cùng nửa con thanh vũ lôi trảo ưng làm cho cả bộ lạc đều sôi trào lên. Nhất là những hài tử chưa từng trải qua cự thú bảo huyết tẩy cần phạt tủy kia, càng là vô cùng hưng phấn. Bùi Thanh Thư cũng tuân thủ hứa hẹn của mình đi đến bên trong Lâm Sơn bộ lạc làm khách. Đương nhiên làm khách chẳng qua là mặt ngoài. Hắn phải dựa theo chỉ thị của Thôi Hằng, thông qua tiếp xúc cái Lâm Sơn bộ lạc này, từng bước tìm hiểu đủ loại tin tức về thiên giới. Bên trong động thiên đạo cung, ánh mắt của Thôi Hằng nhìn chăm chú đoàn người, nơi khói đen nhánh cuồn cuộn không ngừng trong lòng bàn tay của mình, chợt cau mày. Hắn phát hiện mình vậy mà không cách nào nhìn thấu bản chất loại ký thức này, chỉ có thể từ trong đó cảm nhận được sự hỗn loạn và hừng hực táo bạo, còn có khí hung bạo cực kỳ thuần túy. Loại ký thức phảng phất nhất như là lực lượng u ám này đục ngầu nhất trong vũ trụ, tượng trưng cho mặt trái cực hạn, còn như lấy thần thức hóa thần kỳ đều không cách nào tìm hiểu thấu đáo. Nếu mà ta đoán không sai, đây chính là ký thức lực lượng của hung thú lưu lại. Tôi hằng thầm nghĩ trong lòng, lấy tu vi cảnh giới hiện tại của ta có thể để cho ngay cả ta trong trạng thái mặt ngoài đều không cách nào khám phá. Cái này ít nhất cũng là tầng thứ tương đương với hóa thần đỉnh phong, thậm chí là phản hư kỳ. Mặc dù giữa từng cái cảnh giới nhỏ trong hóa thần kỳ đều sẽ có chênh lệch cực kỳ lớn, nhưng dù sao cũng là ở cùng một cái cảnh giới lớn, ở một ít phương diện đặc tính luôn có điểm liên hệ. chỉ có khi đạt tới cảnh giới đỉnh cao, bắt đầu bước vào cảnh giới tiếp theo, mới có thể thể hiện ra đặc tính hoàn toàn cao hơn đại cảnh giới hóa thần. Vì vậy đối với Thôi Hằng hiện tại mà nói, chỉ cần bản chất không có đạt tới tầng thứ hóa thần đỉnh phong, hắn điều ít gì cũng có thể dòm ngó mấy phần huyền diệu, mà sẽ không giống như bây giờ, ngay cả tình huống bề ngoài đều không thể nào nhìn thấu. Hung thú quả thật là cực kỳ khủng bố mà. Thôi Hằng không nhịn được âm thầm thở dài mà nói. Những dị chủng hung thú của thiên giới này cũng không mạnh. Ba con cự thú kia khi còn sống chắc chỉ tương đương với tầng thứ trừ thánh chi vương. Nhưng trong máu huyết của bọn chúng lại nắm giữ loại khí tức cao cấp này. Đây chính là lực lượng huyết mạch hung thú tổ tiên của bọn chúng nó lưu lại cho bọn nó. Chỉ là bởi vì truyền thừa quá nhiều lần, niên đại vô cùng xa xưa, huyết mạch trở nên cực kỳ mong manh. Chỉ có thể dùng thủ đoạn hóa thần kỳ mới có thể miễn cưỡng đem cỗ khí tức lực lượng này tụ tập lại. Hung thú dị chủng, nếu bên trong thiên giới có tồn tại hung thú dị chủng, có hay không liền ý nghĩa là ở thiên giới từng xuất hiện hung thú chân chính, hay là nói những hung thú dị chủng này có khởi nguồn khác. Nếu hung thú đã tồn tại rồi, có hay không cũng đã ý nghĩa ta cũng sắp đạt được tiếp xúc cùng tầng thứ sự vật liên quan tới tiên vương, quá nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Thôi Hằng liền lắc đầu một cái thầm nói. Tình huống hung thú không thích hợp nóng lòng tìm tòi, vẫn là phải trước tiên tăng lên tu vi cảnh giới tự thân mới được. Mặc dù bây giờ tồn tại hợp đạo kỳ trở xuống đều không cách nào giết chết ta, cũng không cách nào đem ta giam cầm lại, nhưng cũng không thể vì vậy mà xem thường, càng không thể buông lỏng cảnh giác. Chỉ có tu vi cảnh giới tăng cao, thực lực trở nên mạnh mẽ, lúc tìm tòi những sự vật không biết này mới có thể càng an toàn, càng trót lọt, lên được đầu bối mới có thể càng nhiều hơn. Kế tiếp mục tiêu chủ yếu vẫn là đặt ở tìm hiểu tin tức thiên giới, cùng với thiên giới thành lập liên lạc càng sâu sắc hơn, từ đó tăng lên tu vi cảnh giới thuận tiện tìm một chút tung tích của Thất Thất. Nghĩ tới đây, hắn liền mang theo một cỗ khí tức tối đen như mực kia rời đi động thiên đạo cung, cũng đem đó tùy ý bóp vỡ, khiến cho nó tiêu tan ở trong thiên địa. Cỗ khí tức này mặc dù tầng thứ cực kỳ cao, hơn nữa cực kỳ huyền ảo, nhưng cường độ rất bình thường, có thể dễ dàng xem đem mà xóa đi. Đi Thanh Thư bên kia xem một chút nào. Bùi Thanh Thư lấy thân phận thiên thần đi tới Lâm Sơn Bộ Lạc. Dĩ nhiên là vô cùng được tôn sùng rồi. Nhưng là khi biết thi thể Mãnh Nguyên Tình Cừu và Thanh Vũ Đôi Trảo Ưng đều là do hắn ban cho, người của bộ lạc kia liền đều đối với hắn càng tôn kính. Tê Tì cùng tộc trưởng bộ tộc tất cả đi ra tự mình nghênh đón, hơn nữa dâng lên rượu ngon món ngon trân tàng để chiêu đãi Bùi Thanh Thư. Còn đặc biệt kêu hài thiếu nữ già trắng dung mạo xinh đẹp hầu hạ Bùi Thanh Thư, chỉ có điều đều bị hắn cự tuyệt. Bùi Thanh Thư ở Đầm Sơn Bộ Đạc có địa vị như vậy, hơn nữa dân tình nơi này cũng cực kỳ chất phác, lòng dạ đều không có bao nhiêu vòng vo quanh quẩn, hỏi thăm tin tức dĩ nhiên là cực kỳ ung dung. Hắn rất nhanh thì biết rõ hệ thống tu luyện của những bộ đạc này, cùng với tình huống đại khái của mảnh đồng hoang này. Đúng như hắn lúc trước đã thấy vậy, con đường tu luyện của người trong những bộ tộc này cùng võ đạo có khác nhau rất lớn, thậm chí có thể nói là hoàn toàn bất đồng. Bởi vì hoàn cảnh đặc thù của thiên giới, tiên địa nguyên khí cực kỳ đậm đà, pháp tắc cũng uẩn hàm tại trong không khí và từng ngọn cây cọng cỏ thông thường, cho nên chỉ cần khỏe mạnh sống đến trưởng thành, coi như là người bình thường đến đâu đều có thể có cường độ thân thể, có thể so với thiên tiên. Trong đó người xuất sắc thậm chí có thể có được so với thiên quân. Cũng chính bởi vì như vậy, con đường tu luyện của thiên giới đã hoàn toàn không có tầng thứ phàm giới, trực tiếp chính là từ tầng thứ tương đương với tiên giới để tam cảnh mà bắt đầu. Nhưng phương thức tu luyện lại cùng 12 cảnh võ đạo phàm giới có chút tương tự. Luyện thể, hoán huyết, bảo thân, vụ văn, khắc đạo, thân thể. Chỉ có 6 cảnh giới như vậy. Thông qua nghe ngóng càng tỉ mỉ, Bùi Thanh Thư đại khái suy đoán ra điểm tương ứng của những cảnh giới này cùng cảnh giới võ đạo. Luyện thể là ở trên căn bản người trưởng thành bình thường tiến hành tu luyện đối với thân thể, từ đó thu hoạch được lực lượng càng thêm cường đại, không sai biệt lắm tương đương với tiền giới để tam cảnh đỉnh phong chân chính vượt qua thiên quân. Hoán huyết chính là ở sau khi thân thể đủ cường đại, dựa vào lực trưởng khống đối với thân thể chính mình tiếp dẫn thiên địa nguyên khí vào cơ thể, khiến huyết dịch toàn thân thăng hoa, để cho trong máu đều ẩn chứa thiên địa pháp lý, tương đương với tiền giới đệ tử cảnh. Người tiên giới tầng thứ này chỉ cần hoàn thành hoán huyết, lực lượng của thân thể liền có thể so với thái nhất huyền tiên pháp thân thông huyền. Nếu như ở khi còn nhỏ từng dùng bảo huyết chân quý để tẩy cân phạt tủy, còn có thể thức tỉnh dị năng cường đại liên quan tới bảo huyết. Bảo thần chính là trên căn bản hoán huyết, để cho dòng máu từng được thăng hoa trong cơ thể bồi bổ thân thể, khiến cho mỗi một phần máu thịt toàn thân đều được cường hóa. Cuối cùng làm cho bản thân, cả thân thể trở nên vô cùng vững chắc, nắm giữ năng lực bị đứt rời tay chân đều có thể mọc lại được. Cái này có chút tương tự với cảnh giới đệ ngũ tiền giới, kim tiền luyện ra bất diệt kim thân. Tuy bất tử đặc tính hơi yếu đi một chút, nhưng ở bên trên cấp độ sức mạnh càng thô bạo hơn. Bảo thân sau khi luyện thành, liền có thể trên thân thể mình khắc phù văn đặc thù, cũng chính là cái loại hình xăm trên người Ngô Thành và Lương Hữu. Mỗi một chủng phù văn đều có sức mạnh đặc thù vô cùng cường đại. Chỉ có điều phù văn mình khắc lúc ban đầu không thể hiện hình, chỉ có thể tăng lên các hạng năng lực bảo thân. Vì vậy cảnh giới này ở lúc ban sơ yếu hơn thánh giả tiền giới để lục cảnh. Nhưng sau khi phù văn có thể hiện hóa đường nét hư ảnh, liền có sức mạnh có thể so sánh với thánh giả. Đã đem đường nét hư ảnh ngừng tụ thành thực chất, sẽ có sức mạnh có thể so sánh với chư thánh chi vương. Đây cũng là truyền thừa cảnh giới tối cao của Lâm Sơn Bộ Lạc. Có các đạo và thần thể bên trên, cũng chỉ còn lại có một ít tin tức nông cạn. Các đạo chính là các một loại đại đạo pháp tắc nào đó trong thiên địa lên trên vu văn của chính mình, để dùng thân thể triệt để luyện hóa vu văn, đang mình các đại đạo pháp tắc liền có thể thành tựu thần thể. Luyện thành thần thể chính là thần linh, mà trạng thái bình thường của thần thể chính là cao hơn trăm trượng, cũng gọi là bách trượng thần thể. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân Ngô Thành cùng Lương Hữu lại coi Bùi Thanh Thư là thần linh. Bởi vì tin tức về hai cái cảnh giới này quả thực quá ít, không cách nào chắc chắn đặc thù cụ thể của nó. Bùi Thanh Thư cũng khó mà tiến hành so sánh. Chỉ có thể tham khảo chính mình, miễn cưỡng cho rằng các đạo có lẽ tương đương với tạo vật chủ hoặc là đạo chủ đệ thất cảnh. Thần thể chính là có thể tương đương với đạo chủ, cũng có thể là đạt tới cảnh giới tương tự với cảnh giới thứ 8 dùng pháp. Dựa theo cách nói của Tế Tỳ bộ tộc, thần linh cũng đã là cường giả đứng đầu nhất trong một phương đại vực. Mà loại tồn tại tầng thứ này, dõi mắt toàn bộ đại vực đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bên trên thần linh đương nhiên có cảnh giới, nhưng cũng không phải là một tế tỳ nho nhỏ của một bộ lạc trên hoàng nguyên như hắn có thể hiểu được. Chỉ từng nghe qua một chút tin tức, nghe nói tồn tại trên thần thể được tôn là thiên thần. Đây là bí mật chỉ có tế tỳ mới biết. Thành viên bình thường của bộ tộc phần lớn cũng không biết khác nhau giữa thần linh và thiên thần thường xuyên dùng chung. Mà cái gọi là đại vực nhưng thật ra là một loại khái niệm địa lý của thiên giới. Căn cứ tình huống Bùi Thanh Thư hiểu được, một phương đại vực có phạm vi vô cùng rộng lớn. Bây giờ chỗ của hắn bị gọi là Thanh Thạch Hoang Nguyên, là một mảnh đất nghèo túng, chu vi có hơn 10 triệu dặm, vô số cự thú hoành hành, vô số núi lớn kéo dài, vô số bộ lạc mọc như rừng, còn có hai đại quốc gia. Mà Thanh Thạch Hoàng Nguyên chẳng qua là một chỗ chật hẹp nhỏ bé góc tây bắc của Thanh Hoa vực thôi. Toàn bộ xa xa Thanh Hoa vực có chừng hơn ngàn cái cương vực lớn như Thanh Thạch Hoàng Nguyên. Nhưng Thanh vực Hoa vực cũng có vẻn vẹn chẳng qua là một bộ phận của Thanh Thiên Châu thôi. Toàn bộ Thanh Thiên Châu có 72 vực. Thiên Châu xấp xỉ như Thanh Thiên Châu, nghe đồn là có 9.000 cái. Ở bên ngoài 9.000 Thiên Châu còn có vô tận đất đai, vô tận thần bí, quá rộng lớn. Thiên giới này rộng lớn hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi nhận thức của Bùi Thanh Thư. Hắn đã từng tại hạ giới đi theo Thôi Hằng tới thiên vực, có không ít kiến thức, nhưng ngay cả cái thiên vực vô cùng quảng đại kia cũng còn lâu mới có thể cùng thiên giới này đánh đồng. Dưới bóng đêm, ánh trăng trong sáng, Bùi Thanh Thư ngồi ở dưới một cây đại thụ trong bộ lạc lâm vào trầm tư, thầm nghĩ. Thế giới quảng đại như vậy nên có bao nhiêu cường giả không biết. Hơn nữa, những cường giả thiên quan trước kia lại đều đi nơi đâu. Cái thiên giới này quá sâu không lường được. Chỉ đang nghĩ một chút như vậy, hắn liền cảm giác có chút tê dại cả da đầu. Đây là cảm xúc bản năng tới từ sự nhỏ bé của tự thân. Thần linh đại nhân. Vừa lúc đó tế tỳ Lâm Sơn bộ lạc bỗng nhiên thừa dịp bóng đêm tìm tới, cung kính hành lễ sau đó dò hỏi. Lão hủ có một cái yêu cầu quá đáng, không biết con nên nói hay không? Tế tỳ cứ nói. Bùi Thanh Thư gật đầu một cái. Lão hủ muốn cầu khẩn thần linh đại nhân, có thể trong tương lai khi đại tiếp phủ xuống, che chở Sơn Lâm bộ lạc chúng ta không? Tế tỳ bỗng nhiên quỳ trên đất, vô cùng thành khẩn nói. Coi như báo đáp, lão hủ nguyện dâng lên món chí bảo này, là một tấm da thú ghi lại vết kiếm của thiên thần. Vừa nói, hắn liền từ trong lồng ngực lấy ra một tấm da thú cũ kỹ. Lồng thú phía trên sớm đã khô héo, mặt khác cũng biến thành nhăn nhúm. Chính là ở trung ương tờ da thú nhăn nhúm này, có một đạo vết kiếm hình bình thường, không có gì lạ cả. Nhưng trong nháy mắt, khi Bùi Thanh Thư nhìn đến cái vết kiếm này, lại có một loại cảm giác hoa mắt choáng đầu. Chỉ cảm thấy tầm mắt hiện ra ngàn tỷ đạo ánh sáng trắng màu, chiếm cứ hết thảy cảm giác của hắn. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì nhìn một cái vết kiếm, Bùi Thanh Thư đã luyện thành thiên đạo pháp thể, liền bị áp chế. Mà lúc này Thôi Hằng cũng đã tới bầu trời Lâm Sơn bộ lạc. Hắn trong nháy mắt liền cảm nhận được vết kiếm trên tấm giả thú kia, cùng với kiếm ý cường đại ẩn chứa ở trong vết kiếm này. Còn có chính là một cỗ khí tức để cho hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc. Đây là Tiên Hà Kiếm Quyết sao? Tiên Hà Kiếm Quyết là kiếm quyết Thôi Hằng truyền thụ cho Khương Thất Thất. Lúc đó Thôi Hằng vẫn chỉ là trúc cơ kỳ. Lúc ban đầu Tiên Hà Kiếm Quyết cũng chỉ có thể tu luyện tới tầng thứ có thể so với trúc cơ sơ kỳ mà thôi. Bây giờ Tiên Hà phái đạo chủ tình cùng Trịnh Nam Huân ở bên cạnh hắn, tu luyện đều đạt Tiên Hà Kiếm Quyết, hắn tiến hành cải tiến qua, cảnh giới phát triển hơn rất nhiều. Bây giờ, lại ở bên trong thiên giới, cảm giác được kiếm ý rõ ràng cho thấy từ Tiên Hà Kiếm Quyết thăng hoa lên. Vậy nên chỉ có một cái khả năng, cái này nhất định là vết kiếm Khương Thất Thất lưu lại. Nàng cũng tiến hành ưu hóa tăng lên đối với Tiên Hà Kiếm Quyết, mang bộ kiếm quyết này suy diễn đến trình độ hơi yếu hơn cảnh giới thứ 9 tiên giới. Tế tỷ Lâm Sơn bộ lạc nói lưu lại trên gia thú này là vết kiếm của thiên thần. Nhưng ở trong nhận thức của Thôi Hằng, cường độ vết kiếm này còn không bằng cường giả đăng tiền cảnh mang thần hồn gửi gắm hư không, thời thời khắc khắc bị thiên đạo bồi bổ. Chẳng qua vừa mới đến thiên giới, liền có được tin tức liên quan tới Khương Thất Thất, không thể nghi ngờ là chuyện rất tốt. Trịnh Nam Huân đi theo bên người Thôi Hằng thì càng là kích động. Nàng theo chút nữa trực tiếp từ trên trời lao xuống. Sau khi bị Thôi Hằng ngăn lại, vô cùng hưng phấn nói: "Sư tổ, là khí tức của Tiên Hà Kiếm Quyết, là khí tức của sư tôn." "Đúng thế." Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói: "Trước không cần vội, Thành Thư sẽ xử lý tốt thôi." Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, một tia pháp lực nhỏ xíu rơi xuống, để cho Bùi Thanh Thư thoát khỏi ảnh hưởng của vết kiếm Tiên Hà lưu lại trên giả thú. Thật ra thì cái vết kiếm Tiên Hà này, mặc dù chiếm cứ cảm giác của Bùi Thanh Thư, để cho hắn cảm thấy hoa mắt, choáng váng đầu, còn áp chế sức mạnh thiên đạo pháp thể của hắn, nhưng cũng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngược lại thì đem cường độ thân thể của hắn tăng lên một chút, cũng để cho lực lượng trong cơ thể của hắn trở nên càng thông thuận hơn. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.